Vô địch thiên hạ, chương 1422, thời kỳ Hồng Mông đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là ngoài ý muốn, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long không thức thời bên ngoài, lại còn có người không biết thú, dám cùng Vương Thông cạnh tranh. Vương Thông khẽ giật mình. Vương thiếu chủ, muốn hay không điều tra một chút số 3 phòng khách quý? Trần Tiếu xin chỉ thị hỏi. Vương Thông hai mắt hàn mang lóe lên, tra rõ ràng, lập tức hướng ta bẩm báo. Lần hội đấu giá này, lại có người hết lần này đến lần khác khiêu khích Vương Phật Đế cung quyền uy. Trần Tiếu xác nhận, 1.320 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tiếp theo, Vương Thông trầm giọng hô, hắn một mặt âm lãnh, đã như vậy quyền kia ít liền bồi các ngươi chơi tới cùng. 1.330 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Rất nhanh, số 3 phòng khách quý cái kia nữ lại kêu lên, thanh âm giống nhau trước đó lạnh. Đối phương tựa hồ cũng không vội, 10 vạn linh thạch thêm. Đại thúc ngươi không cạnh tranh sao? Bắc Tiểu Mỹ quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Không vội, cái này đỉnh long phi thuyền, đã kim giác Tiểu Ngưu có biện pháp chữa trị, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ đấu giá mua, về phần chữa trị vật liệu, về sau lại nghĩ biện pháp đi thiên đình trời đường phố. 1.340 vạn, Vương Thông thanh âm trầm thấp, bát phẩm sơ giai linh thạch, 1.350 vạn, 1.360 vạn. Hai người cạnh tranh âm thanh liên tiếp, mặc dù chỉ là 10 vạn thêm, nhưng là rất nhanh, liền gọi vào 1.600 vạn. Đấu giá hiện trường chúng gia tộc cường giả nhìn lấy không ngừng lên cao giá cả cũng đều có loại kinh hãi gan gan cảm giác. 1.600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, một số lớn bình thường gia tộc đập nồi bán sắt đều đụng không được. Phải Vương Thông cùng số 3 phòng khách quý nữ từ kia thét lên 1.600 vạn lúc hai người đều ngừng lại, hiện trường yên tĩnh không ít. Bắc Tiểu Mỹ hai tay nâng hai bên gương mặt, một mặt không có gì hứng thú nói. Nhàm chán, 1.700 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, số 1 phòng khách quý bên trong, Vương Thông đột nhiên kêu lên, thanh âm tăng lên không ít. Xem ra, số 3 phòng khách quý cái kia nữ cắn chặt không thả, là đem hắn ép cho nên lập tức tăng lên 100 vạn. 1.710 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Số 3 phòng khách quý cái kia nữ vẫn không nhanh không chậm hô. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen lời nói. 2.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngắt lời, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Số 1 phòng khách quý bên trong, Vương Thông sững sờ sau đó, hai mắt hàn mang lạnh bắn mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long rốt cục thức thời, không tiếp tục cùng hắn cạnh tranh, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vẫn là như thế không thức thời. 21 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long lúc đột nhiên, lại một đường hùng hậu giọng nam từ số 8 phòng khách quý truyền ra. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bắc Tiểu Mỹ nghe xong, lại là Tiếu Dung sán lạn hỏi Hoàng Tiểu Long. Đại thúc, ngươi không đủ tiền sao? Nếu không ta đem ta cái kia 1.000 vạn cho ngươi mượn đi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Ngươi không sợ ta không trả. Bắc Tiểu Mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bĩu. 1.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch mà thôi, không trả liền không trả cũng không có gì. Hoàng Tiểu Long mồ hôi nhưng, lời này làm sao nghe được giống như là mình hẹp hòi. Dù sao lúc trước Bắc Tiểu Mỹ hướng mình mượn 500 vạn, mình lại không chịu. Không cần, ta còn có linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long chỉ đành phải nói, quay đầu lại. Hô, 25 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch, Hoàng Tiểu Long lập tức lại tăng thêm 400 vạn. Vương Thông nghe vậy, song quyền nắm chặt, hai mắt sát ý nồng đậm, đáng chết, hắn gằn từng chữ một, lần này, hắn mang linh thạch mặc dù không ít nhưng là ấn hắn đoán chừng cùng đánh giá giá trị cái kia đỉnh long phi thuyền cũng liền giá trị 2.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch mà thôi, nhưng là hiện tại. Lại bị Hoàng Tiểu Long gọi vào 25 triệu, sắc mặt hắn âm tình tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Nếu là như vậy đằng sau một kiện bảo bối, hắn mang linh thạch liền không đủ đấu giá mua. Nhưng là so sánh đỉnh long phi thuyền, hắn càng muốn đấu giá mua đằng sau món kia áp trục bảo bối. Ngay tại hắn chần chờ lúc, số 3 phòng khách quý cái kia nữ lại kêu lên. 2.510 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Vẫn là thêm 10 vạn, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, hô, 3.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 3.000 vạn, đấu giá hiện trường một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Bắc Tiểu Mỹ cũng là hai mắt giật mình, nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Đại thúc ngươi tốt có tiền, tăng thêm lúc trước đấu giá mua Phật đan cùng Phật cao, đó chính là hơn 4.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đi. Hơn 4.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch bỏ mặc toàn bộ thần giới, có thể tùy tiện cầm ra được thật không phải rất nhiều. Đám người sau khi hết khiếp sợ, nhìn về phía số 1 phòng khách quý, số 3 phòng khách quý cùng số 8 phòng khách quý, đám người phỏng đoán Vương Thông còn có số 3 phòng khách quý cái kia nữ, số 8 phòng khách quý người nam kia có thể hay không tiếp tục cạnh tranh. Nhưng là đợi một hồi, ba người vẫn chưa thanh âm. Đang đấu giá sư liên tục xác nhận phía dưới, rốt cục cái kia đỉnh long phi thuyền bị Hoàng Tiểu Long 3.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đấu giá mua xuống dưới. Hiện trường, không ít gia tộc nữ thiếu phụ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt đều tràn đầy khác mùi vị khác thường. Hoàng Tiểu Long đem đỉnh long phi thuyền cất kỹ, sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù cái này đỉnh long phi thuyền tại người khác trong mắt là so Phật đan cùng Phật cao càng có giá trị, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, lại là không thể so với Phật đan cùng Phật cao, không có gì đáng giá kích động. Tiếp đó, muốn bán đấu giá chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục bảo bối. Lúc này, đấu giá sư thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người một lần nữa về tới bàn đấu giá. Một vị nhân viên quản lý đi đến đài, đem một cái hộp gỗ màu đen phóng tới trên đài đấu giá sư đem hộp gỗ cấm chế mở ra, sau đó mở ra hộp gỗ nắp hộp chỉ gặp một cái màu đen ngọc bội lẳng lặng nằm tại hộp gỗ bên trong, màu đen ngọc bội tản ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng, trừ cái đó ra tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thân có ma thần chí tôn thần cách đối hắc tối năng lượng cực kỳ mẫn cảm, có thể cảm ứng được trong ngọc bội ẩn chứa kinh người hắc ám năng lượng, bóng tối này năng lượng là Hoàng Tiểu Long đã thấy phẩm chất cao nhất. Chỉ là, bóng tối này năng lượng cùng huyết nhãn ma bia hắc ám năng lượng lại có bản chất khác biệt. Đây là, đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lôi quang chớp động, một mặt kích động. Cặp Kim Giác Tiểu Ngưu kích động bộ dáng, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Long, ngọc bội kia ngươi nhất định phải đấu giá mua xuống tới, táng gia bại sản cũng phải đấu giá mua xuống tới. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt kích động mà nghiêm túc đối Hoàng Tiểu Long nói. Đám người giật nảy cả mình, ngọc bội kia như thế bảo bối. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt nghi hoặc, bảo bối, ngươi trước đấu giá mua xuống tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy Kim Giác Tiểu Ngưu, nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Kim Giác Tiểu Ngưu. Cái này mai ngọc bội, mọi người đừng nhìn nó bề ngoài không có gì chỗ đặc thù, nhưng là trải qua chúng ta đấu giá hội 10 vị cao cấp giám định sư nhất trí xem xét ngọc bội kia ít nhất là thời kỳ Hồng Mông đồ vật. Đấu giá sư thấy mọi người hai mắt nghi hoặc mở miệng giải thích. Đấu giá sư mới mở miệng, hiện trường liền xôn xao vang vọng một mảnh. Lại là thời kỳ Hồng Mông đồ vật. Thượng cổ thái cổ, đến hồng hoang, lại đến thời kỳ hỗn độn, mới đến thời kỳ hồng mông. Cái này, ít nhất là 1.000 ức năm trước đồ vật. Cách chương.